Giang hồ tham án truyền kỳ, quyển 7, góc truyện audio.com. Mặt Lâu Loan trầm xuống, mắng, chuyện gì hoang mang hoảng loạn thế? Chim cái gì? Người kia thở dốc một hơi, nói, thuyền lớn chìm rồi. Đám người nghe vậy, quá mức sợ hãi, vội vàng kéo người kia hỏi, ngươi nói gì cơ, thuyền làm sao chìm được? Lại có người hỏi, thuyền lớn chìm thì còn có thuyền nhỏ khác chứ? Tên hạ nhân kia nói câu tiếp theo, nhất thời để lòng mọi người lập tức chìm đến đáy cốc. Hắn nói, tất cả thuyền nhỏ cũng không biết trôi đến chỗ nào rồi. Lần này Tô Triết cũng lắp bắp kinh hãi, mơ hồ ý thức được sự tình càng lúc càng khó bề phân biệt. Y uốn hai mi một cái, nói, đi xem một chút, quần hùng cũng cùng kêu lên phụ họa, mọi người cùng đi nhìn xem. Tên hạ nhân dẫn đường phía trước, một đám người châm bó đuốc, hô hào đi về phía bến tàu, sắc mặt Vệ Tú và Lâu Loan nặng nề, đi theo cuối cùng, đám người chạy tới bến tàu, xa xa đã nhìn thấy sâu xa trên mặt hồ cách bờ. Hai chiếc lâu thuyền nghiêng nghiêng đậu đó, chỉ lộ lên một đoạn khoang thuyền trên tàu, đã mắc cạn đến đáy hồ, mấy chiếc thuyền nhỏ nguyên bản dừng ở bên bờ. Lúc này đã trôi đi xa xa, không biết tung tích, Lâu Loan lớn tiếng kinh hô, chuyện gì thế này, Tô Triết hỏi, không phải thuyền đậu ở bờ bến tàu sao, làm sao lại trôi xa như vậy, nơi này không có ai trông coi sao, Lâu Loan cũng không rõ ràng tình huống, nói, giữa trưa tất cả mọi người xuống thuyền, nơi này không còn ai trông coi, ai biết sẽ xảy ra chuyện như vậy à. Tô Triết đi đến trước chốt cọc gỗ cột dây kéo thuyền. Tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, chỉ thấy trên mặt cọc gỗ còn một đoạn dây thừng, đoạn bị đứt sần sùi, hiển nhiên là bị người chặt đứt. Tô Triết cả kinh trong lòng, tiếp nhận bó đuốc của một người bên cạnh, dọi về phía trước, phía dưới bến tàu là một đoạn nước cạn, phía trên còn có một bãi nước bùn sông, dùng bó đuốc dọi đến, đã nhìn thấy trên bãi sông có mấy dấu chân. Tựa hồ là ai đi lại mấy bước, trong đầu Tô Triết linh quang lóe lên, lập tức nhớ tới cặp giày dính đầy nước bùn của Lưu Phi. Tô Triết cảm thấy đôi giày này kỳ quái, tháo ra từ trên chân Lưu Phi, vẫn treo ở bên hông, y cầm lấy một cái giày, so một chút với dấu chân trên bãi sông, thế mà giống nhau như đúc, Tô Triết nghi ngờ nói, Lưu Phi tới nơi đây làm gì, thế nhưng nơi này chỉ có nước bùn. Cũng không có rêu xanh, sao đế giày hắn dính rêu xanh nhỉ, quần hùng sau lưng đã sớm không kìm nén được, ngươi một câu ta một câu bắt đầu oán trách, Lâu Loan nói ngọt khuyên bảo từng người, nhưng cũng không làm nên chuyện gì, Đỗ Thanh Phong thân là trưởng môn phái không động, xem như có địa vị cao nhất bên trong quần hùng, hắn dẫn đầu nói, Lâu lão bản, bây giờ không phải nói xin lỗi thì có thể giải quyết vấn đề. Chiếc thuyền này rõ ràng là có người cố ý làm cho chìm. Mọi người đều bị kẹt trên hòn đảo này. Rốt cục làm gì bây giờ à, Vệ Thu lớn tiếng nói. Mọi người nghe tiểu nữ nói. Hôm nay đúng là xảy ra một chút tình huống ngoài ý muốn. Nhưng tiểu nữ cam đoan với mọi người. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm ra chân tướng mọi chuyện. Nhanh chóng an bài mọi người rời khỏi nơi đây. Ở trên đảo có bồ câu đưa tin, chỉ cần thả ra thì có thể truyền tin tức cho vệ phủ. Chẳng mấy chốc gia phụ sẽ phái thuyền tới đón chúng ta. Nàng nói như vậy, đám người thoáng an tâm, không biết là ai nói một câu. Đúng vậy à, vệ tiểu thư nói đúng, nàng là thiên kim Nhạc Dương Vương, chẳng lẽ Nhạc Dương Vương sẽ bỏ mặc nàng sao? Mọi người cứ yên tâm đi. Lâu Loan lại ở bên cạnh nói lời tốt lành khuyên bảo. Lúc này mọi người mới an tĩnh lại, mỗi người chỉ cảm thấy không thú vị, đồn dập rời đi, về khách phòng ở sòng bạc, trên bến tàu chỉ còn lại hai người Tô Triết và Vệ Tú. Vệ Tú nói, Tô công tử không quay về sao? Tô Triết lắc đầu, không nói gì, lại bật người một cái, nhảy đến trên bãi sông. Dẫm lên nước hồ không đến mắt cá chân, đi về phía thuyền lớn, Vệ Tú rất không hiểu, lớn tiếng hỏi, công tử làm gì thế, Tô Triết liếc mắt nhìn nàng, nói, ta lên thuyền nhìn thử, Vệ Tú hỏi, thuyền đã chìm rồi thì có gì đáng xem? Tô Triết lớn tiếng nói. Dấu chân trên bãi sông là của Lưu Phi. Rất có thể là hắn làm chìm thuyền. Ta muốn biết rõ ràng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Y đang nói. Không để ý, dưới chân dẫm lên thứ gì. Tí nữa thì trượt chân. Tô Triết xoay người sờ soạng trong nước. Nhặt lên một cái lưỡi búa. Y nhíu mày, trầm ngâm nói. Lưỡi búa, nơi này sao lại có lưỡi búa? Chẳng lẽ Lưu Phi chính là dùng thanh lưỡi búa này chặt đứt dây kéo thuyền? Đục chìm lâu thuyền sao? Nhưng Tô Triết lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ của mình. Kiếm của Lưu Phi chém sắt như chém bùn. Làm sao lại bỏ gần tìm xa? Dùng thanh lưỡi búa này đây. Nhưng nếu như thuyền không phải là hắn đục chìm, thì là ai đây? Tô Triết mang theo nghi vấn. Từng bước đi về phía thuyền lớn, cách càng gần, nước cũng bắt đầu sâu. Tô Triết phóng người nhảy một cái, nhảy khỏi mặt nước, bắt lấy dây kéo thuyền rủ xuống trên thuyền, khua một vòng, rơi xuống trên bong tàu. Vệ Tú ở trên bờ, thấy một thân khinh công như thế, âm thầm khen hay. Tô Triết nâng lấy bó đuốc, nhờ ánh lửa, dạo qua một vòng trong khoang thuyền lớn, nhưng không phát hiện điều gì dị thường. Y rời khỏi buồng nhỏ trên tàu, hơi có chút nhụt chí, nghĩ thầm, có phải là ta nghi thần nghi quỷ hay không? Nghĩ sai rồi, Y tới lui hai bước trên khoang thuyền, bỗng nhiên nhớ tới lúc nhìn thấy Lưu Phi vào giữa trưa. Hắn thật ở đuôi thuyền, Tô Triết vội vàng đi về phía đuôi thuyền, thân thuyền đã nghiêng, đuôi thuyền nâng cao hơn, đi qua có chút phí sức, không gian đuôi thuyền nhỏ hẹp. Chỉ là nơi thủy thủ chồng chất đồ đạc trên thuyền. Thuyền khách rất ít tới đây. Tô Triết tiện tay mở ra thùng gỗ dùng để giặt rửa. Tỉ mỉ tìm tòi, bỗng nhiên trông thấy một miếng vải xám. Kẹp giữa thùng gỗ, màu sắc tính chất của miếng vải giống với quần áo của Lưu Phi. Đúng là miếng vạt áo bị xé toang của hắn. Trong lòng Tô Triết đại hỉ, đưa tay nhặt lên, đang muốn mở ra nhìn xem. Chợt nảy sinh cảnh giác, Y vô ý thức cúi đầu xuống, chỉ nghe một tiếng soạt, không biết thứ gì lướt qua đỉnh đầu Tô Triết, đóng ở ván gỗ trên khoang thuyền. Tô Triết cả kinh trong lòng, bó đuốc trong tay rơi xuống mặt đất, theo bờ dốc bong tàu, lăn về phía đầu thuyền, sau đó rơi xuống trong nước, trên thuyền lập tức một mảnh đen kịt. Y vội vàng ổn định thân hình, rút lui thẳng về phía sau. Ai ngờ một cái bóng đen như bóng với hình, đưa tay chộp về miếng vải trong tay Tô Triết. Tô Triết đột nhiên tỉnh ngộ, kẻ này nguyên lai là đến đoạt thứ này. Như thế xem ra, nó có liên quan lớn lao rồi. Nghĩ tới đây, Tô Triết càng thêm để ý tay phải co lại, tay trái dựng thẳng trường cản lại kẻ áo đen kia. Ai ngờ động tác của kẻ kia càng nhanh hơn, cánh tay vòng qua bàn tay trái Tô Triết, chuẩn xác không sai bắt được miếng vải. Nhẹ nhàng kéo một phát, đã cướp qua rồi. Trong lòng Tô Triết cảm thấy nặng nề, song trưởng như thế sét đánh, chụp về phía ngực kẻ áo đen. Đây là tuyệt chiêu trong Phong Lôi Trưởng. Tô Triết vốn không muốn xuống nặng tay như thế, thật sự là bởi vì bất đắc dĩ. Mặt mũi kẻ áo đen che vải đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng trong đôi mắt này lại bắn ra một giễu cợt, tựa hồ hoàn toàn không đem Tô Triết để vào mắt. Hắn nhét miếng vải vào trong ngực, cánh tay trái đỡ dưới song trưởng Tô Triết, tay phải như quỷ mị, vỗ nhẹ nhẹ trên ngực Tô Triết. Tô Triết chỉ cảm thấy một cỗ lư xê lớn vọt tới, thân thể không tự chủ được ngã về phía sau, đụng thẳng đến man thuyền bên kia mới ngừng lại được. Kẻ áo đen khẽ cười một tiếng, thân nhẹ lui lại, mũi chân nhún trên mạn thuyền, nhảy ra ngoài, lập tức phóng qua bãi sông rộng vài trượng. Nấp vào bóng đêm, Tô Triết che ngực, lần vừa nãy, tuy nói không bị thương nặng, nhưng cũng không dễ chịu, nhưng khóe miệng của y lại lộ ra mỉm cười, thấp giọng lẩm bẩm, nguyên lai là hắn. Tô Triết có lẽ không biết kẻ áo đen kia, nhưng y đã từng thấy chiêu phân hoa phất liễu này, cách chương.